One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, danh xưng mạnh nhất trái ác quỷ. Cái thế giới này tồn tại biển xanh, biển trắng, biển Enzo, ba cái to lớn hải dương. Biển xanh liền không cần nói nhiều, bao quát tứ hải ở bên trong. Green Line trước sau hai đoạn cùng Campbell đều có thể tính làm biển xanh, mà biển trắng cùng biển Enzo thì tồn tại ở trên bầu trời. Biển trắng tại vị ở biển xanh độ cao so với mặt biển khoảng 7.000 mét vị trí. Biển Enzo cao hơn một chút, tại khoảng 1.000 mét vị trí, mà cái thế giới này Sky Island ngay tại ở biển Enzo bên trong. Nói cách khác, Sky Island khoảng cách biển xanh có 10 km cao. Trước mắt mà nói, Sky Island là cái nơi rất thần bí. Chính phủ thế giới cũng rất ít bước chân trên bầu trời sự tình. Thế giới mới bên trong đại hải tặc nhóm mặc kệ đi không có đi qua Sky Island. Chí ít trong lòng đều có điểm bước số. Biết Sky Island là xác thực tồn tại, mà thế giới mới bên ngoài những cái kia tạp ngư nhóm, trên cơ bản liền không có coi Sky Island là chuyện qua. Tất cả đều là coi như một chuyện cười. Chuyện nói cái gì, cũng không cho rằng trên bầu trời sẽ có Sky Island. Các đại lão tự nhiên khinh thường tại cùng những này tạp ngư nhóm nói nhảm nhiều cái gì. Bởi vậy trên mặt biển, Sky Island là cái truyền thuyết, loại thuyết pháp này đại biểu cho chủ lưu tư tưởng. Lúc này ở Tây Hải 10 km trên không trung, Grondai ra hỏa này chính phi thường khiếp sợ nhìn xem mình chỗ chiếc quân hạm này chạy tại hải dương màu trắng bên trong, rõ ràng đã trèo lên đi lên, nhưng như cũ cảm thấy 10 phần mộng ảo. Biển Enzo, Sky Island, ta trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng cũng đúng là coi là một chuyện cười cùng truyền thuyết. Không nghĩ tới, cái này trên bầu trời lại còn thật sự có dạng này chỗ thần kỳ a. Crocodile 10 phần cảm khái nỉ non nói, ha ha ha ha ha, người mộng tưởng là sẽ không kết thúc, thế giới này thế nhưng là phi thường thần kỳ đâu. Nói trở lại, người trước kia thuyền trưởng không phải cũng thật lợi hại sao? Làm sao? Hắn không có nói ngươi Sky Island là xác thực tồn tại. Claudius đứng tại Crocodile bên người, cười lớn mở miệng hỏi. Crocodile lườm Claudius một chút, sau đó mở miệng nói ra. Không, ta gia nhập zone băng hải tặc thời gian cũng không dài. Trên cơ bản đều tại trốn đông trốn tây, miễn cho bị Golden Lion Siki bắt lấy. Tự nhiên cũng không có tâm tư đến hỏi vấn đề như vậy. Có đúng không? Vậy ngươi thật đúng là cùng nhầm người a. Bất quá đã ngươi hiện tại cùng ta lăn lộn, cái kia cứ yên tâm đi. Về sau thế giới của ngươi cũng sẽ trở nên càng lớn. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Nếu là đặt ở không có tới biển Enzo trước đó, Crocodile nói không chừng còn muốn cùng Claudius phản bác vài câu. Nhưng là lúc này rung động tới quá lớn, Crocodile vậy mà không có tranh luận cái gì, trong mắt lóe lên một đạo phức tạp hào quang, nhẹ giọng mở miệng nói ra, thế giới sẽ càng lúc càng lớn sao? Có lẽ vậy, không phải có lẽ, là khẳng định. Claudius trước là phi thường kiên định mở miệng nói ra, sau đó hơi hơi dừng một chút, lại hỏi, cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Crocodile hít sâu vài khẩu khí, sau đó mở miệng nói ra, tốt hơn nhiều, ngay từ đầu còn cảm giác thở không ra hơi đâu. Hiện tại quen thuộc, vậy nói rõ thân thể tố chất của ngươi tăng cường rất nhiều nha. Không hổ là một năm muốn ăn ta mấy trăm triệu nam nhân. Claudius cười điều khản một câu, Crocodile thì chừng Claudius một chút. Mở miệng nói ra, ngươi đầu tư tại trên người ta những cái kia tài nguyên, về sau ta đều sẽ gấp bội trả lại ngươi. Vậy là tốt rồi. Ha ha ha ha. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Bởi vì biển Enzo tại 10 km trên không trung, không khí nơi này cũng vô cùng mỏng manh. Người bình thường đi lên đều sẽ có cao nguyên phản ứng. Cảm giác hô hấp khó khăn cái gì? Crocodile trước đó chính là như vậy. Bất quá Claudius thân là trạng thái khí hệ lô ra, năng lực già. Đối với cái này ngược lại là một điểm cảm giác đều không có. Ngược lại là thoải mái không được. Tại trước đó không lâu, cùng Jeffer lão sư thảo luận một cái có quan hệ với Sky Island sự tình về sau, Claudius liền không chút do dự quyết định muốn đi theo Suru trung tướng thuyền cùng đi Sky Island. Dù sao loại cơ hội này rất khó được. Chính phủ thế giới cùng hải quân mấy năm đều không nhất định lại phái đội thuyền leo lên bầu trời mà cưỡi knock upstream, nguy hiểm không nói trước. Phiền phức là thật phiền phức, bóp không cho phép thời gian, một khi bỏ lỡ, liền là một năm cho không. Bởi vậy Claudius vừa thấy được có cơ hội thượng thiên, liền không chút do dự chuẩn bị cùng mặt trời vai sóng vai. Chuyến này, hắn liền là theo chân hải quân Suru trung tướng cùng đi đến cái này biển Enzo phía trên. Khoan hãy nói, Suru trung tướng thật đúng là rất lợi hại, không hổ là nhiều lần xuất nhập qua Sky Island me cao thủ. Tây Thiên đỉnh chóp đầu này khí lưu hàng tuyến nàng chơi tạc truyền. Mặc dù vẫn như cũ tổn thất hơn 10 người hải quân binh sĩ, nhưng tuyệt đại đa số người đều an toàn đã tới vùng biển này. Bởi vì lần này lữ trình tương đối nguy hiểm, Claudius cũng không có đem tay trói gà không chặt nia đại quản gia mang lên. Ngược lại là đem Crocodile cái này một mực không có đã làm gì chính sự ra hỏa mang tới. Xem như để hắn mở mang tầm mắt, tránh khỏi về sau ra ngoài không kiến thức cho hắn mất mặt. Suru trung tướng lần này tới biển Enzo là chuẩn bị mang theo chính phủ thế giới nhiệm vụ tới. Bây giờ đã là hải viên lịch năm 1497 trung tuần. Chừng 2 năm nữa nửa, chính phủ thế giới sẽ tổ chức vượt thế kỷ trăm năm thế giới hội nghị. Cân nhắc đến trên đại dương bao la phong sóng tựa hồ càng lúc càng lớn, chính phủ thế giới cũng cố ý lại tìm điểm tiểu đệ đến ôm hắn quá chân. Sau đó cùng một chỗ khiêng cái này đợt phong sóng, biển xanh bên trên cơ bản có thể tìm tiểu đệ đều đã tìm. Còn lại không có gia nhập, hoặc là chính phủ thế giới chướng mắt, hoặc là chính là bọn hắn chướng mắt chính phủ thế giới. Bởi vì này chính phủ thế giới liền đem chủ ý này đánh tới trên trời tới. 800 năm chủ đủ mang đến nhất định lợi ích, tỉ như Sky Island người giỏi về sử dụng bối kỹ thuật. Nếu là có thể cùng chính phủ thế giới bù đắp nhau, quả thật có thể ở một mức độ nào đó tăng cường chính phủ thế giới thực lực. Cho nên lần này, Suru trung tướng là mang theo nhiệm vụ trọng yếu tới. Nàng là tìm đến một chút từng cái Sky Island bên trong tương đối điều kiện phù hợp quốc gia đến thử, xem có thể hay không để cho bọn hắn gia nhập chính phủ thế giới, trở thành gia nhập liên bang. Không sai, biển Enzo bên trên Sky Island rất nhiều, không chỉ có riêng là chỉ có Ganforu bọn hắn chỗ một cái kia đảo Enzo, mà Ino cố hương Bianca cũng là Sky Island. Kaido tên kia trên cao tự sát lúc vị trí cũng là một cái Sky Island, cho nên cái này trên bầu trời xác thực tồn tại mấy cái lớn nhỏ không đều quốc gia. Đương nhiên, Claudius cũng không phải tới phối hợp Suru trung tướng chấp hành nhiệm vụ gì. Hắn đến Sky Island liền là làm một chuyện, cái kia chính là mọi người đều biết, xuyên qua One Piece thế giới nhất định phải làm sự tình một trong. Tìm kiếm Goro Goro Nomi. Chuyện này Claudius xác thực cũng cảm thấy rất khuôn sáo cũ. Bất quá khuôn sáo cũ về khuôn sáo cũ, cái kia Goro Goro Nomi cũng không phải đùa giỡn, không thể bởi vì loại này loạn thất bát tao lý do coi như làm không biết a. Goro Goro Nomi là năng lực gì? Nếu như nói hệ lô ra trên biển cả là mọi người đều biết tam hệ mạnh nhất, cái kia Goro Goro Nomi thì hoàn toàn có thể gánh chịu nổi hệ lô ra mạnh nhất cái danh này. thậm chí không biết xấu hổ một chút, nói nó là mạnh nhất trái ác quỷ, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Claudius vừa đi vào cái thế giới này thời điểm, vì cái gì 10 phần thống hận mình tiền thân là cái thiểu năng trí tuệ đâu? Cũng là bởi vì cái này thiểu năng trí tuệ ăn niter nomi. Nếu không phải mình bao nhiêu còn biết cái đồ chơi này là cái năng lực gì, vậy khẳng định là luống cuống, hoàn toàn không hiểu rõ năng lực này làm như thế nào khai thác. Nếu như Claudius có tuyển, hắn khẳng định là muốn đến Sky Island tìm cái này hệ Loja Goro Goro Nomi ăn hết. Kiếp trước nghe nói có cái xuyên Việt giả tiền bối, giống như gọi Bạch Dạ Xoa cái gì, liền là ăn Goro Goro Nomi về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cuối cùng còn lăn lộn cái hoàng đế biển tên tuổi đâu. Crocodile ra hỏa này đứng trên bong thuyền, say sưa ngon lành nhìn xem chung quanh phong cảnh, tựa hồ rất ưa thích loại này trên bầu trời cảm giác đồng dạng. Claudius nhìn ra ngoài một hồi mà về sau, đã cảm thấy không có ý gì, tả hữu bất quá là một mảnh trắng xóa, cũng nhìn không ra cái hoa đến, vừa định quay đầu về trong khoang thuyền nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi. Đột nhiên một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Claudius thuận thanh âm truyền đến quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó khóe miệng treo lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, ngắm phong cảnh, thế nào? Nói chuyện người kia là cái dáng người 10 phần cao gầy, nhan trị phi thường cao mỹ nữ, không sai. Liền là năm đó tại hải quân bản bộ Marineford, bị Claudius thọc một đao dần, cùng năm đó khác biệt, dần nhìn càng thêm thành thục một chút, đồng thời trên vai cũng phủ lên trung tướng quân hàm. Năm đó còn tưởng rằng ngươi thật sự là cái gì CP cơ quan người đâu. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái thiên long nhân điện hạ. Cái này biển Enzo một nhóm vô cùng hung hiểm. Lấy thân phận của ngươi tôn quý, tại sao lại muốn tới nơi này mạo hiểm? Dần hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, ngoặc kép, ta vốn là CP cơ quan người A. Ngươi cũng đừng quên, ta là CPX quan chỉ huy tối cao đâu. Trực tiếp hướng Gorose các đại nhân phụ trách, từ hành chính đẳng cấp nhìn lại. Ta cũng không so với các ngươi hải quân bản bộ nguyên soái vị trí thấp a. Về phần thiên long nhân cái gì, cũng không ai hỏi ta có phải hay không thiên long nhân a. Dần nghe Claudius, trong lòng có chút bất đắc dĩ, giống như ngươi kỳ hoa, ai sẽ cho rằng ngươi là thiên long nhân, như thế đương nhiên cũng sẽ không đi hỏi a. Ai từng thấy thiên long nhân sẽ vì thắng lợi tự đâm một đao, cùng đối thủ chơi đồng quy vu tận. Thôi đi, người cái kia CPX là tình huống như thế nào? Người khác không biết, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ta sao? Rõ ràng liền là cái xác rỗng mà thôi. Nhìn qua quyền lực rất lớn, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có ý nghĩa nha. Đoán chừng liền là ngươi lấy ra che lấp thân phận đồ chơi tổ chức a. Dần có chút khinh thường mở miệng nói ra. CPX là cái thứ gì? Liền dám cùng hải quân bản bộ so sánh. Có chúng ta nhiều không? Có chúng ta thuyền nhiều không? Claudius thì cười cười, một chút cũng không có để ý dần trào phúng. Mấy ngày nay hai người cũng coi như trò chuyện đến, quan hệ còn rất khá. Mặc dù Claudius không đến mức nhìn thấy mỹ nữ đi không được đường, nhưng nói thật, mỹ nữ tóm lại là có chút đặc quyền nha, nhất là dần loại này đã xinh đẹp, lại có thể đánh mỹ nữ. Đã ngươi biết ta CPX cơ cấu mới thành lập không bao lâu, cũng không có gì trên thực tế đổ vật, kia liền càng hẳn là minh bạch trong lòng ta cũng rất sốt ruột a. Cho nên ta lần này là tới tìm bảo. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, lời này thật cũng không nói sai. Đặt ở thế giới võ hiệp bên trong, cái này Goro Goro Nomi chẳng khác nào là cửu dương thần công. Ngay tại dưới chân núi ném đây, ngươi không đi nhặt, Bằng Bạch tiện nghi cho Trương Vô Kỵ cái kia cặn bã nam. Cái kia ăn nhiều thua thiệt. Tâm bảo, Sky Island bên trên có thể có bảo bối gì? Là đủ loại vỏ sò sao? Dần hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, không biết à, ta là tới tìm danh xưng mạnh nhất trái ác quỷ hệ Loza Goro Goro Nomi. Có chứng cứ biểu hiện, cái này Goro Goro Nomi ngay tại Sky Island phía trên. Một khi ta trong tay cầm tới cái này Goro Goro Nomi, mấy năm về sau, liền có thể nuôi dưỡng được một tên không thua với ngươi cao thủ. Vì cái này, bốc lên điểm hiểm lại có gì ghê gớm đâu. Đến lúc đó chúng ta CPX cũng coi là có chấn chàng tử người. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì. Cái này cả chiếc quân hạm bên trên, vô luận là từ thân phận vẫn là hành chính đẳng cấp bên trên nhìn, đều là hắn Claudius lớn nhất. Chẳng lẽ lại hải quân còn dám cùng hắn đoạt? Dần ngược lại là sợ ngây người, mở miệng hỏi, không phải đâu, Goro Goro Nomi, làm sao ngươi biết Goro Goro Nomi tại biển Enzo phía trên? Dù sao lấy trước chúng ta hải quân đã từng tìm kiếm qua cái này trái cây. Căn bản không có cái gì tin tức à, chỉ biết là năng lực này đã biến mất hơn 200 năm. Hải quân từ khi xuất hiện Kuzan, Sakazuki, Borsalino ba cái quái vật về sau, vẫn phi thường thiên vị tại tìm kiếm cường đại hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả đến bồi dưỡng. Ngày sau cái kia Smoker liền là cái ví dụ, chỉ bất quá hắn không quá không chịu thua kém thôi. Cho nên đám hải quân xác thực cũng xuống đại lực khí tìm kiếm được xưng là mạnh nhất Goro Goro Nomi, chỉ bất quá cuối cùng là không thu hoạch được gì à. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta thế nhưng là Don Quixote Claudius. Chuyện này chính là ta Don Quixote trong gia tộc Tân Bí. Ngươi biết không nhiều. Claudius thuận miệng giật cái da hổ nói ra câu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?